Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Khổ Tâm Trung Ngôn. 12 trại một chỗ khác trong doanh phòng. 130 dư lão binh sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nói thật ra, nếu là vừa mới tan tác thời điểm, đừng nói bị 300 tên lính mới đánh cái ngang tay, cũng là đè xuống đất ma sát bọn họ cũng không đến nỗi như thế. Lúc ấy, bởi vì hậu phương triều đình quân tư cung cấp theo không kịp, xinh xinh nhìn xem đồng bào nhóm đỉnh lấy đông lạnh đói thương tổn bệnh cùng một đám hổ lang chi sư chém giết, sau cùng binh bại bị công phá. Bọn họ không phục, lại oán niệm vừa hận, sau đó chết lặng, sĩ khí cùng lòng dạ đều tán, chỉ nhất tâm đào mệnh, lúc kia bị đánh cũng liền bị đánh. Có thể trải qua mấy ngày nay, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng rất nhiều kiến thức cùng sơn trại đối bọn hắn tôn trọng, để bọn hắn một lần nữa dấy lên đối ngang lấy đầu thẳng tắp sống lưng sinh hoạt hy vọng. Nhưng mà đang lúc bọn họ ma quyền sát trưởng chuẩn bị hướng Thanh Vân trại chứng minh bọn họ năng lực thời điểm, một đám bách chiến lão binh thế mà bị một đám sinh dưa viên đánh gục. Loại cảm giác này rất khó chịu, bọn họ khi quá lâu binh, lại đại thể thân thể hoạn tàn tật, lại nghĩ như hắn lưu dân như thế cày ruộng trồng trọt, thật sự là đã sẽ không. Bọn họ chỉ biết giết người, nhưng bây giờ tại một doanh phòng nhân sinh ngột ngạt lúc, Lâm Ninh dẫn người đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười, nói: đến cùng là bách chiến lão binh, ta tự mình mang theo huấn luyện nhiều như vậy thời gian, quăng ngàn dặm thương lan núi liền chui không biết bao nhiêu lần. Nguyên lai tưởng rằng đã là tinh binh, ai biết 300 người đánh hơn 100 người, các người trên thân cũng đều mang theo trọng thương, thế mà không có đánh qua. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghe nói Lâm Ninh nói như vậy, một đám lão tốt mặc kệ thật muốn thông hay là giả nghĩ thông suốt, tóm lại có cái này bậc thang hạ, từng cái sắc mặt cũng đẹp đứng lên. Xem như dẫn đầu một cái thiếu một cánh tay tráng kiện đại hán úng thanh nói: nếu là áo giáp mang theo, bọn họ cũng có thể phối đồng dạng áo giáp, cầm binh khí, lại phân sinh tử, không cần hai thông trống, chúng ta liền có thể giết sạch bọn họ. Chưa thấy qua máu binh, làm sao có thể được cho tinh binh? Lâm Ninh nghe vậy cười cười, nói: có đạo lý, nhưng cũng nên trước luyện một chút, chư vị đều là có đại khí vận người, bằng không thì cũng không có cách nào trải qua nhiều như vậy chiến trận còn có thể sống cho tới hôm nay. Không phải mỗi người đều có loại này khí vận, ta cũng không đành lòng nhìn thấy chết một vòng lại một vòng người. Sau cùng si ra các ngươi dạng này bách chiến lão tốt tới, cho nên chỉ hy vọng về sau các ngươi tốn nhiều chút tâm, đem các ngươi phong phú kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho lính mới. Khi bọn hắn tiên sinh, các ngươi tuy nhiên có người ít cánh tay, có người ít mắt, nhưng thì tính sao? Như thường có thể dạy dỗ một nhóm lại một nhóm bách chiến tinh nhuệ. Đồng dạng, công lớn lao chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại đi dạo xong 12 doanh trại, sắc trời đã lặn, Tề Yến người yếu sớm bị Lâm Ninh phái người đưa về Tề gia trại. Lâm Ninh cũng muốn về Mặc Trúc viện, quay đầu đã thấy Phương Chí bọn người còn đi theo, không nhịn được nói: không sai biệt lắm được a, cùng một ngày, lúc đầu họp mặt chúc Tết sẽ liền không có các ngươi sự tình. Tam thúc bọn họ không phải để các ngươi đi theo được nhờ. Vẫn chưa xong không? Tranh thủ thời gian nhà đi. Phương Chí bọn người tức chết đi được. Chu Thạch cắn răng nói: ngươi cho chúng ta yêu đi theo ngươi, thiếu tự mình đa tình. Chúng ta là đi xem đại đương gia, cho nàng chúc thọ. Hôm nay đầu năm mùng 1 là Điền Ngũ Nương sinh nhật. Lâm Ninh buồn cười nói: thối Thạch đầu, kia là ta lão bà, cần phải các ngươi đi xem. Mau mau cút. Phương Chí bọn người gặp hắn như vậy ngược lại không sợ. Từng cái miệng lưỡi sắc bén phản kích lại. Ngũ nương mới là sơn trại đại đương gia. Chúng ta đi xem nàng. Không mượn ngươi xen vào. Đúng đấy. Cả ngày yêu ba uống bốn hùng hùng hổ hổ. Thật sự cho rằng ngươi là lão đại. Chúng ta còn muốn đi cho đại đương gia chúc Tết. Ngươi bớt can thiệp vào. Lâm Ninh tự nhiên không thể thật nổi giận đuổi người. Cho một đám người dựng thẳng lên một cây ngón giữa về sau. Rút chân chạy trước. Đằng sau Phương Chí bọn người nhao nhao hô to. Hèn hạ, đừng nghĩ nuôi lớn chủ nhà rời đi. Đại đương gia chính là mọi người chúng ta. Ngươi mơ tưởng. Một đám hơn 10 thanh thiếu niên tại trong sơn trại la to truy đuổi đùa giỡn. Lại làm cho xa xa nhìn ra xa Phương Lâm bọn người vui mừng không thôi. Phương Chí bọn người một mực đuổi tới Mặc Trúc viện. Đã thấy Lâm Ninh ngăn ở cửa sân. Nghiêm mặt nói, ngay ở chỗ này nên chúc Tết nên chúc thọ nên dập đầu nên tặng lễ. Sau đó toàn diện xéo đi. Bên trong vừa làm tốt cơm tối. Các ngươi đi vào là lưu các ngươi ăn hay là không lưu các ngươi ăn? Mọi người, Ninh Nhi, bên trong nghe được động tĩnh Xuân Di bọn người ra đón. Xuân Di nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười oán trách câu. Nói, còn không mau tránh ra, để tiểu trí bọn họ tiến đến, càng lớn càng không giống, nào có cuối năm không khiến người ta vào cửa đạo lý. Lâm Ninh không cam lòng không muốn tránh ra môn, nói, ta đây không phải đau lòng ngươi nha, vạn nhất bọn họ ra mặt dày, nhất định phải lưu lại ăn cơm, này Xuân Di ngươi không còn phải thu xếp một phen, lại nói bậy ta có thể buồn bực. Vuông Chí bọn người từng cái thẹn hận không thể khởi xướng tự sát thức công kích đập chết cháu. Trai này, lại có chút muốn đi. Xuân Di nhìn không được. Tấm hạ mặt để giáo huấn nói. Lâm Ninh cười ha hà. Nói, cuối năm, cùng bọn hắn mở chút trò đùa thôi. Náo nhiệt một chút nha. Xuân Di hoành hắn liếc một chút về sau. Chào hỏi Phương Chí bọn người nói. Đừng nghe hắn nói bậy, mau vào, vừa vặn một đạo ăn bữa cơm đoàn viên. Phương Chí trong lòng nôn ra máu, trên mặt mạnh tươi cười cho nói. Thật không cần Xuân Di, chúng ta cũng là đến cho Xuân Di bái niên, lại cùng đại đương gia đạo cái vui. Chúc cái thọ, nói, riêng phần mình đem trong ngực thăm dò một ngày hộp quà lấy ra. Lâm Ninh chỉ huy Ninh Nam Nam cùng tiểu cửu nương cùng đi nhận lấy. Xuân Di hay là cưỡng ép mời nói. Đến chúc Tết liền không có không vào cửa ăn cơm Lý Nhi. Chẳng lẽ các ngươi nhìn ta chỉ là cái nha đầu xuất thân. Nhập không được mắt của các ngươi. Ôi mẹ của ta ai. Phương Chí bọn họ kém chút cho Xuân Di quỳ xuống. Xuân Di cười ha hả nói. Đã không phải. Liền cùng ta đi vào. Không phải vậy cũng là không nhìn chúng ta làm đồ ăn. Phương Chí bọn người do dự. Sau đó liền nghe được Lâm Ninh ho khan hai tiếng. Ngửa đầu nhìn trời. Ha ha ha. Ninh Nam Nam cùng tiểu cửu nương nhìn thấy một đám người sắc mặt lại cùng nhau biến đen. Lớn cảm giác thú vị. Một người ôm một đống lễ vật vui sướng cười lên. Xuân Di đang muốn giáo huấn Lâm Ninh. Lâm Ninh vội nói, không phải, ta không phải hẹp hòi, chỉ là nhiều người như vậy trong nhà thật không tốt ngồi. Nhưng ta cũng không phải thật đuổi người, ta tại phía tây mà bờ sông chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Các loại một canh giờ sau, để tiểu trí bọn họ tới đó tập hợp, ăn ngon uống ngon bao no, còn có bọn họ cả một đời đều chưa thấy qua kỳ cảnh. Không phải ta thổi. Nếu không phải di mặt mũi của ngươi, bọn họ cái đầu nhỏ căn bản cả nghĩ cũng nghĩ không đến trên đời này còn có chuyện như thế. Phốp, phốp, lúc đầu nghe được cái đầu nhỏ, ba chữ trong lòng đã cảm thấy không thoải mái Hồ Tiểu Sơn. Nghe được một tiếng cười duyên, nháy mắt dương mắt nhìn lại, đã thấy đúng là Diệu Thu sư thái cái khác một cái tuổi trẻ tú mỹ tiểu đạo cô đang cười. một trái tim nháy mắt vỡ thành 800 phiến, cơ hồ lệ rơi tại chỗ, đến cùng khó nhịn, vội vàng cáo từ rời đi. Bọn người sau khi đi, Xuân Di trên mặt hiếm thấy nghiêm túc, nhìn xem Lâm Ninh nói, ngươi sao có thể dạng này? Lâm Ninh cũng không nói, chêm chọc cười, nói, Xuân Di, ta đây là tốt cho bọn họ. Thật, không phải nói mò, ta nếu không lúc nào cũng chèn ép chút, bọn họ từng cái làm sơn trại gia chủ con cháu, không phải phiêu lên không thể. Ngay tại lúc này, bọn họ tại lưu dân trong doanh trại làm việc, những người kia đều khắp nơi kính lấy bọn hắn, nghĩ hiền nữ cho bọn hắn làm thiếp không biết có bao nhiêu. Dì người suy nghĩ một chút, ta lại không đè ép điểm, bọn họ còn không nhộn nhạo. Thật chờ bọn hắn đọa lạc đứng lên phạm sai lầm lớn, bức ta hạ sát thủ ngày đó, các ngươi những trưởng bối này mới có thể chân chính đau lòng đâu. Xuân Di nghe vậy chấn kinh, nàng không nghĩ tới, có thể như vậy phức tạp, nói, Ninh Nhi, Tiểu Trí bọn họ đều là hảo hài tử, không đến mức đi. Lâm Ninh cười ha ha, nói, ta không phải nói bọn họ xấu, có thể hậu sơn trại càng lúc càng lớn, dụ hoặc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, là người liền có nhược điểm, Tiểu Trí bọn họ háo sắc như vậy. Không giống ta như vậy thanh chính, ta lo lắng bọn họ gánh không được, cùng nó đến ngày ấy, không bằng sớm gõ. Xuân Di, ngài nói đúng không? Xuân Di thở dài một tiếng, nói, thôi thôi, bây giờ ngươi nghĩ sự tình đều muốn ngoặt 17-18 cái ngoặt, ta cũng nhìn không rõ, liền tùy ngươi đi thôi. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng, liên thanh hô, đi đi đi. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi mang các ngươi xem trọng cảnh nhi, xem như ta đưa cho ngũ nương quà sinh nhật. Hôm nay là Điền ngũ nương sinh nhật, không ngừng Xuân Di, Cửu Nương, Ninh Nam Nam, Lâm Ninh, Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni các loại những này người trong nhà tại, còn mời Diệu Thu Sư Thái cùng Linh Lung Tiểu Đạo cô cùng nhau đến đây. Pháp Khắc bị Lâm Ninh đuổi ra ngoài làm lao động tay chân, lúc này không thể để cho người ta hai mẹ con đơn độc nghỉ lễ. Lại thêm Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ, chủ yếu là Mạc Phỉ, nữ hài tử này, không biết làm sao đánh giá, nhưng đã Hầu Ngọc Xuân như vậy yêu nàng, Lâm Ninh cũng không tốt bỏ mặc. Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ như hình với bóng, cũng liền cùng một chỗ chào hỏi bên trên. Tuy nhiên các nàng có chút không được tự nhiên, có thể Xuân Di lại thích nhà đông người, nhất là thích nữ hài tử nhiều, cho nên cùng nhau nhiệt tình chào mời đứng lên. Trong nhà chỉ có Lâm Ninh một cái nam nhân, ngược lại là phi thường náo nhiệt. Lâm Truy, Khương gia trang vườn, lẻ loi một mình qua Tết, Khương Thái Hư nhìn trước mắt khách không mời mà đến, xưa nay đạm bạc thần sắc cũng không khỏi biến ngưng trọng lên. Hỏi, Hầu Ngọc Xuân, ngươi tới làm cái gì? Hầu Ngọc Xuân không thể so Khương Thái Hư, quanh thân như ngọc huy hoàng khí chất, lại tự mang một cỗ thoải mái không bị trói buộc tiêu dao vị. Lớn trong ngày mùa đông trong tay cũng vác lên một cái quạt xếp, chỉ là không có mở ra, tại giữa ngón tay vui đùa phiến hoa nhi. Ha ha cười nói, Khương huynh, đã lâu không gặp, đi ngang qua bảo địa, chính gặp ngày Tết, cho nên mời bái niên. Thuận tiện, thay ta nhị đệ cho Khương huynh mang một chung ngôn. Khương Thái Hư nghe vậy, trầm mặc một lát sau, chậm rãi hỏi, cái gì chung ngôn? Hầu Ngọc Xuân thở dài một tiếng, nói, kỳ thật ta thật không muốn thay thế câu nói này. Cảm thấy ta này nhị đệ có chút ngốc, có thể hắn người này tuổi không lớn lắm, trong lòng nhưng lại nhân lại nghĩa. Cảm thấy dù đã cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, có thể thấy được ngươi như vậy khó, cảm thấy vẫn là phải giúp ngươi một tay. Khương Thái Hư nghe vậy, trong lòng không biết ra sao tư vị, cũng không biết có nên hay không lại nghe người kia chi ngôn. Nhưng không có qua quá lâu, hắn liền kiên định tín niệm. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào, đều muốn một đầu đại đạo đi đến cùng, sớm đã không có đường lui, cho nên nhẹ giọng hỏi, không biết Lâm Lang Quân, có gì trung ngôn bẩm báo? Hầu Ngọc Xuân, xoát, một chút mở ra quạt giấy. Lại, ba, một tiếng thu về, trầm giọng nói, Tiểu Ninh để ta chuyển cáo Khương huynh, nhớ lấy một lời, thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, nhân ngôn không đủ lo lắng. Chỗ của đạo, dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Khương Thái Hư nghe vậy, quanh thân hạo nhiên chi khí, đột nhiên phóng lên tận trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,